Chương 29, đội trưởng hội nghị. Nghe U Kỳ Tạc Zeus Hy Dịu vừa nói như vậy, Mù Cụ Dô mới có hơi tỉnh ngộ. Gạ Cụ Chỉ Kỳ, Mù Cụ Dô là có chút ấn tượng, kịch tình bên trong đụng tới qua diễn viên của chúng, có vẻ như kết cục sau cùng là bị Cụ Chỉ Kỳ bị ác quỷ dùng xe bòn dạ cụ dạ bằng cách cuối cùng cảnh bạch đế kiếm giết đi. Kịch tình bên trong cũng đã nói, là mấy trăm năm nhân vật số một. Ồ, cái kia hắn năng lực coi là hoàn toàn khắc chế tử thần. Mù Cụ Dô thản nhiên nói. Đột nhiên, Mù Cụ Dô lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra châm chọc tiểu ý, nói ra, bất quá, nghĩ đến cái này gạ cụ chỉ kỳ bây giờ hạ tràng, cũng sẽ không quá được rồi. Loại này hết khắc chế tử thần năng lực, thậm chí có thể làm cho xã hồ sổ xì hệ tỷ khủng hoảng năng lực lấy giả mà mổ tổ gần dịu xài ghệ cụ nì tính cách, là tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện. Dù cho cái này gạ cụ chỉ kỳ lắng xuống phản loạn, công tích coi như là chắc tuyệt. 183 nghe được Mù Cụ Dô lời nói, kỳ ố giả cụ sủn xì sắc mặt có chút xấu hổ, nói ra, cái này gạ cụ chỉ kỳ bị lao sư an bài ở nhất phiên đội bộ đội đặc thù gánh nhâm đội trưởng. Nhưng hiện tại dường như cuốn vào một khắc tràng phản loạn, tạm bị giam ở nhất phiên đội trong ngục giam. Bất quá hắn là người phản loạn khả năng không lớn, hẳn là quá không được bao dài thời gian cũng sẽ bị thả ra. Kỳ ố giả cụ sủn xì muốn làm sư phụ của mình biện giải một phen. Thế nhưng nói xong lời cuối cùng, mình cũng có chút niềm tin không đủ. Có muốn hay không chúng ta đánh cuộc? Mù Cụ Dô nhìn kỳ ô dạ cụ sốn si, vẻ mặt trêu ghẹo nói ra, ta dám nói, không cần 3 ngày, cái này gạ cụ chỉ kỳ liền muốn xong đời, nhẹ nhất cũng phải bị huyết chôn cất phong ấn tại hiện thế trong. Huyết chôn cất phong ấn tử thần bên trong một loại tàn khốc nhất phong ấn phương thức. Như không có ngoại giới trợ giúp, bị phong ấn giả căn bản không khả năng từ trong phong ấn chạy trốn ra ngoài. Mà bị phong ấn ở hiện thế, thì càng làm người tuyệt vọng, không có linh lực bổ sung, mấy trăm năm thời gian cũng sẽ bị hiện thế hoàn cảnh đồng hóa vì nhất cơ bản hạt căn bản. Mà kịch tình bên trong, gạ cụ chỉ kỳ mặc dù có thể còn sống sót. Một là bởi vì, kịch tình cần, hai là bởi vì, dã mạ mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cụ nì cũng không thể ngờ tới thị trấn cả dạ cụ dạ ở hơn trăm năm phía sau sẽ thành vì trọng linh, thế cho nên gạ cụ chỉ kỳ còn sống. Cũng sẽ không a kỳ ổ dạ cụ sùn si có chút không xác định nói rằng. Hắn thấy, gạ cụ chỉ kỳ năng lực thật là uy hiếp toàn bộ xây dày tử thần. Bất quá tối đa cũng chính là bị đoạt đi dạ nạ cụ tỏ, đem dạ nạ cụ tỏ năng lực phong ấn. Dù sao dù nói thế nào, gạ cụ chỉ kỳ cũng là cụ chỉ kỳ ra người a không tin ngươi cứ nhìn a. Hơn nữa vì bài trừ hiểm nghi, gìn giữ cụ chỉ kỳ cái này lao ra hỏa cũng nhất định sẽ tự mình xuất thủ. Mù Cụ Dô nhún vai. Tùy ý nói rằng, vừa lúc đó, một cái tử thần hoang mang rối loạn mang mang xông vào ở rượu phòng. Nhìn quanh một vòng, đang nhìn hướng Mù Cụ Dô cái này bên cạnh lúc, đột nhiên trước mắt một sáng, vội vàng chạy tới. Đứng ở kỳ ô giả cụ sùn xỉ cùng ủ kỳ tạc Zeus Hy Dịu bên cạnh, mở miệng nói ra, kỳ ô giả cụ đội trưởng, ủ kỳ tạc đội trưởng, tội phạm gạ cụ chỉ kỳ với đêm qua từ nhất phiên đội ngục giam vượt ngục, đồng thời liên tiếp sát hại 3 gã tử thần. Tổng đội trưởng rất là tức giận, hiện tại tổ chức đội trưởng hội nghị, xin ngài 2 vị tẫn mau đi tới. Gạ cụ chỉ kỳ vượt ngục làm sao có thể kỳ ổ dạ cụ sủn si kinh ngạc. Xem, ta cứ nói đi. Mù Cụ Dô cười ha hả nói. Chỉ bằng gạ cụ chỉ kỳ tối đa đội phó thực lực cấp bậc, muốn từ nhất phiên đội ngục giam vượt ngục đi ra nghĩ ai chẳng lẽ cho rằng dạ mà mổ tổ gần dịu sạch cái này lão nhân là ăn cơm khô mà hiện tại. Gạ cụ chỉ kỳ làm mất đi nhất phiên đội ngục giam vượt ngục đi ra. Cái này cực kỳ ngoại nhân tầm vị, nếu là nói không có giả mà mổ tổ gần dịu sai bày mưu đặc kế, chính là liền kỳ ổ giả cụ sùn xì cũng không tin á được rồi, ta và sùn xì lập tức đi qua. U kỳ tạc đối với một bên chạy tới tử thần ý bảo nói, sau đó nhìn về phía Mù Cụ Dô hỏi, Mù Cụ Dô, ngươi có muốn đi chung hay không tham gia hội nghị coi như hết, ta chẳng qua là tam tịch mà thôi. Cũng không tư cách tham gia đội trưởng hội nghị. Hơn nữa giả mà mổ tổ gần dịu sạch cái kia lão nhân, phỏng chừng cũng không muốn gặp lại ta. Mù Cụ Dô không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối ủ kỳ tạc Zeus Hy Dịu. Mấy trăm năm nay tới, giả mà mổ tổ gần dịu sạch không ít muốn đem Mù Cụ Dô lập thành phiên đội trưởng, thế nhưng đều bị Mù Cụ Dô các loại hoa thức cự tuyệt. Nói thí dụ như, chính mình được lên làm đội trưởng sẽ chết bệnh, 20 phiên đội bát tự cùng ta không hợp. 20 phiên đội vị trí địa lý quá kém, 20 phiên đội đội phó miệng quá thúi các loại lý do, hoang đường đến mù cụ rồ mình cũng có chút ngượng ngùng viện bởi vì ở rượu phòng chính là ở 4 phiên đội bên cạnh, cho nên mới bước ra ở rượu phòng, không đi 2 bước. Mù cụ rồ liền trở về 4 phiên đội cửa, đúng dịp thấy đi ra Uno Hanazet. Liệt, đi tham gia đội trưởng hội nghị sao? Mù cụ rồ hỏi. Ừm. Uno Hanazet gật đầu, dừng một chút, tiếp tục nói ra, mặt khác. Dã mạ mô tô tổng đội trưởng mệnh lệnh. 4 phiên đội tam tịch mì tạ dạ si mù cụ rồ, phải tham gia lần này đội trưởng hội nghị. San gì vì sao ta lại không phải đội trưởng? Mù cụ rồ trừng mắt nhìn, vẻ mặt vô tội nói rằng. Uno Hana Zets cười cười, Onu nói ra, ngươi muốn là không muốn đi nói, sẽ không đi, còn như dã mạ mô tô gần dịu sải bên kia, ta sẽ đi giải thích rõ. Uno Hana Zets biết mù cụ rồ chán ghét ứng phó việc này. Quên đi, hay là đi A ngược lại cũng có vài thập niên không có thấy cái này lão đầu tử A qua xem một chút đi, nói không chừng ngày nào đó liền chết đâu. Mù cụ rồ khoát tay háo nói rằng, ở sao sổ xỉ hệ tỷ can đảm dám nói thế với dạ mà mổ tổ gần như hữu xài, cũng liền duy độc mù cụ rồ. Cùng Uno Hana Zets cùng nhau, hai người chậm rằng giặc chạy đi nhất phiên đội. Đi tới nhất phiên đội đội trưởng phòng họp lúc, còn dư lại 12 cái phiên đội đội trưởng đã đến tề. Xin lỗi, có một số việc trì hoãn. Cười nói bốn. Bảy một cái câu, Uno Hana Zets liền làm xong rồi 4 phiên đội châu ngồi bên trên. Mà lúc này, Mù Cụ Dồ cũng đi vào đội trưởng phòng họp. Hải, mọi người khỏe. Nô mọi người không nên nhìn ta à, ta chỉ là một đả tương du. Nói. Mù Cụ Dồ liền đi tới Uno Hana Zets phía sau, theo xếp bằng ngồi dưới đất trên nền. Hay mỉ tạ giả xì tam tịch, nơi đây triệu khai đội trưởng hội nghị, là ai cho phép ngươi qua đây? Mù Cụ Dồ mới ngồi xuống, một cái thanh âm đột ngột liền vang lên. Mù Cụ Dồ theo tiếng kêu nhìn lại, một cái làn da ngăm đen, thân hình cao lớn người đàn ông trung niên mở miệng nói. Mù Cụ Dồ đối với cái này nhân loại hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Bất quá bên cạnh đang ngồi là gìn giữ cụ trí kỳ, chắc là thất phiên đội đội trưởng. Ta tới cái này, mắc mớ gì tới ngươi? Mù Cụ Dồ trực tiếp đỉnh trở về.